Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Người chính là thần tử. Người nói loại tài liệu này ta từ một tổ chức trong tay đạt được 2 khối. Đường Tiếu nói. À, đã đạt được nhất định phải thả đưa tới tay. Ngàn vạn không thể bị cướp đi. Chiến thần giật mình vội vàng nói. Ta có thể cùng ngươi nói chỉ có nhiều như vậy. Tại hướng về sau sự tình ta cũng không biết. Dù sao bản thể rời đi. Nhớ kỹ nhất định phải trợ giúp hải tộc giữ vững này nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Nếu là thủ không được chỉ sợ đại lục sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Chiến thần ngạch thanh âm biến. Mất, thân thể tàn ảnh đầu nhập vào Đường Tiếu trong linh hồn. Chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Cái không gian này bắt đầu vặn vẹo sau đó vỡ vụn. Oanh, từ ngoại giới xem ra chiến thần pho tượng lập tức nhấc lên lúc thì đỏ sắc khí lãng. Cái này màu đỏ dậy sóng trực tiếp bao phủ toàn bộ tế đàn. Tiếp theo bị Đường Tiếu một người hấp thu. Trời ạ, cha sứ khí thế truyền thừa thông qua được. Đại trưởng lão che miệng lại nói. Người này nhất định là thần tử. Nhất định là thần tử. Tộc này nở bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nguyên bản đứng đấy Đường Tiếu đột nhiên ngồi xuống. Hấp thu màu đỏ khí thế về sau chỉ cảm giác khí thế của mình lần nữa biến đến vô cùng hùng hậu. Không biết qua bao lâu. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng khí thế vậy mà đột phá. Bản thân mình là chiến sĩ cấp 5. Tăng thêm ban đầu ở chiến thần mộ hấp thu khí thế trực tiếp đạt đến cấp 8. Mà lúc này khí thế đột phá trực tiếp đạt đến cấp 9 sơ kỳ. Cấp 9 sơ kỳ khí thế xuất hiện tại một cái chiến sĩ cấp 5 trên thân. Nói ra chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Oanh, cảm giác trong cơ thể lại là một trận tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ cần một cơ hội đột phá chiến sĩ cấp 6 cánh cửa cũng đột phá. Hiện tại Đường Tiếu đã là một vị danh phù kỳ thực chiến sĩ cấp 6. Mà khí thế càng là đạt đến cấp 9 sơ kỳ. Lần này đột phá trung khí thế cũng không có lần nữa đột phá. Tộc trưởng hắn tại đột phá. Khí thế lại nhưng đã đạt tới cấp 9. Nhị trưởng lão không thể nghĩ nói. Thần tử đạt được cha xứ truyền thừa. Đột phá cũng là bình thường sự tình. Hắn tỉnh. Tộc trưởng nói xong nghênh đón tiếp lấy. Thần tử, cửa thứ nhất khảo thí ngươi thông qua được. Tộc trưởng hưng phấn nói. Ân, cái kia tiến hành cửa thứ 2 a. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Biết được hải tộc sứ mệnh về sau. Đường Tiếu đột nhiên cảm giác. Hải tộc có thể không tranh quyền thế ở chỗ này còn sống. Có lẽ đó cũng không phải một niềm hạnh phúc mà là một loại tra tấn. Có thể hiện tượng hải tộc người từ nhỏ chưa từng gặp qua mặt trời là cái dạng gì. Chưa từng gặp qua núi non sông ngòi là cái dạng gì. Việc này lấy nhiều vô vị a. Mới đầu hâm mộ lúc này thậm chí có chút đồng tình cùng thương hại cái này hải tộc. Giữ gìn chính nghĩa, làm đại lục sẽ không hãm nhập trong nước lửa. Để cả phiến đại lục yên ổn tính xuống tới đó cũng không phải một ít người trách nhiệm. Trách nhiệm này thuộc về mỗi một cái nam nhân. Là nam nhi ứng nên như vậy. Trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, có lẽ trách nhiệm này mình phải cùng hải tộc cùng một chỗ gánh làm. Không vì cái gì khác đây có lẽ là một loại biến tướng bảo hộ hắc ám công quốc. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Kỳ thật dựa theo cha sứ nói, cửa thứ nhất cực kỳ trọng yếu chỉ cần thông qua trên cơ bản đã có thể xác nhận là thần tử thân phận. Đón lấy bên trong ngài chỉ cần một tay chạm đến chiến thần pho tượng vận chuyển bá quyết liền có. Thể, tộc trưởng nói, hắn cũng không nói nhảm. Một tay đặt tại pho tượng bên trên bắt đầu vận chuyển bá quyết. Rất nhanh pho tượng tản mát ra một đạo hồng quang. Thần tử, ngươi thông qua được. Tộc trưởng nói. Mở mắt ra gật đầu nói. Cửa ải tiếp theo làm như thế nào thông qua? Rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng ngươi tu luyện võ kỹ công kích cha xứ pho tượng liền có thể. Cũng không nói nhảm. Lập tức cầu vòng. Nhật ẩn. Làn thu thủy một vừa thi triển. Chiến thần pho tượng lần nữa toát ra hồng quang. Về phần cấp 6 có thể tu luyện võ kỹ bởi vì vừa mới đột phá còn không có tu luyện trực tiếp liền. Tóm tắt, thần tử, ngài hiện tại cũng đã là thần tử. Tộc trưởng nói, không phải còn có một hạng sao? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Trước đó còn nói bốn hạng. Làm sao hiện tại thông qua được ba loại liền nói mình thông qua được? Kỳ thật thứ tư hạng là có cũng được mà không có cũng không sao. Trà sứ nói hắn chế tạo thuật coi như sẽ không cũng là thần tử. Dù sao rèn đúc thuật tinh sâu vô cùng. Thần tử ngài cái tuổi này chắc hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu. Trực tiếp nhảy qua cũng được. Tộc trưởng nói. Tộc trưởng thốt ra lời này Đường Tiếu lộ ra chút nằm trên đất. Cái gì gọi là nhỏ tuổi liền không hiểu chế tạo thuật. Mình có hệ thống thứ gì chế. Cơ giáp các ngươi biết không? Lúc này, phía dưới những cái kia hải tộc con dân đã loạn thành hỗn loạn. Nam muốn lên đến cùng mình nắm tay. Nữ hô hào muốn cho mình sinh hầu tử. Lão đầu lão thái thái hô hào làm trên nhà bọn hắn ăn cơm. Dù sao ngũ hoa bát môn cái gì cũng có. Thần tử. Toàn bộ quảng trường vang lên tiếng hoan hô. Đường Tiếu vội vàng ép tay. Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Nếu là cha xứ lập xuống quy củ. Như vậy không thông qua sao đi. Bất mãn chư vị thân phận rèn đúc thuật ta vẫn là nghiên cứu rất sâu. Đã cửa thứ tư là nghiệm chứng rèn đúc thuật như vậy ta thông qua liền là. Tộc dài một cứ thế. Thần tử ngươi thật muốn qua cửa thứ tư này. Tính cả một tất cả trưởng lão ở bên trong mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ hỏi. Đó là tự nhiên. Cha xứ lưu lại quy củ tự nhiên muốn tuân thủ. Không phải chẳng phải là thẹn với cái này thần tử thân phận. Hắn cười nói. Tiếp lấy tộc trưởng cùng một đám tìm lão nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Khá lắm những cái kia tinh thông rèn đúc thuật cái kia không phải cao tuổi rồi. Mà trước mắt vị này thần tử tối đa cũng liền 20 lang khi tuổi. Rèn đúc thuật có thể sẽ viết cái gì? Có thể sẽ cái da lông chỉ sợ cũng không tệ rồi. Bây giờ lại muốn tranh cãi qua cửa thứ tư này. Là lỗ mãng hay là thật có cái kia phần thực lực? Không biết cửa thứ tư này làm sao cái qua pháp? Đường Tiếu hỏi. Lúc đầu cũng không tính. Bất quá chờ phía ngoài quân đội tới tối thiểu nhất muốn cho bọn hắn rèn đúc một nhóm cơ giáp đi. Như vậy thiếu khuyết vật liệu. Coi như mình là thần tử cuối cùng không thể không đoạn tác thủ vật liệu đi. Lúc này liền cần một cái thân phận. Một cái có thể phục chúng thân phận. Thứ nhất có thể củng cố địa vị của mình. Thứ hai làm cho cả hải tộc không cho là mình chỉ là một cái thần tử cái gì cũng sẽ không. Mà cái thân phận này cuối cùng liền là thợ rèn. Một cái siêu việt hải tộc tất cả thợ rèn siêu cường thợ rèn. Chỉ có dạng này mới có tư cách không ngừng tác thủ các loại vật liệu cho mình dùng. Đây cũng là mình đùa nghịch một cái tâm địa gian dảo. Nếu ai dám nắm cả mình thông qua cửa thứ tư trực tiếp giết chết. Nói đùa cản ra tài lộ. Muốn chết, liền là toàn bộ hải tộc mạnh nhất 10 vị thợ rèn cùng một chỗ tiến hành lý luận khảo hạch. Chỉ muốn khảo hạch thành công liền xem như thông qua. Bất quá hải tộc thợ rèn cùng đại lục khác biệt. Bọn hắn học tập đều là cha xứ lưu lại rèn đúc thuật. Thực lực không phải đại lục ở bên trên thợ rèn có thể so sánh. Tộc trưởng nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Không sợ bọn họ lợi hại liền sợ quá rác rưởi mình nói cái gì bọn hắn cũng không biết nói. Đã học tập là chiến thần rèn đúc thuật chắc hẳn năng lực sẽ không quá kém. Bọn hắn càng mạnh. Sau khi thông qua mới ra vẻ mình càng có trình độ không phải. Trình độ càng cao đến lúc đó có thể cầm tới cao cấp vật liệu cũng càng nhiều không phải. Tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão chính đang lo lắng vạn nhất bất quá làm sao bây giờ. Chẳng phải là mất mặt. Nếu là biết đạo Đường Tiếu suy nghĩ gì chỉ sợ từng cái đến tức chết. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,